Đêm trước ly hôn, chương 58, tìm Khương Hạo, góc truyện audio.com, editor, Hạ Y Lan, 3 ngày liên tiếp vẫn không có tin tức gì của Kiều Vi Nhã giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Cổ Khánh Nhất Sai người mỗi ngày đều chờ trước cửa Bách Hóa Trung Đại, theo dõi Tiểu Vương cũng không có dấu hiệu cho thấy Tiểu Vương có liên lạc với Kiều Vi Nhã. Cổ Khánh Nhất đến tổng đài điện thoại tra danh sách cuộc gọi, cuộc trò chuyện cuối cùng mà Kiều Vi Nhã gọi chính là ngày thảo luận ly hôn với hắn. Cổ Khánh Nhất phát hiện cũng chỉ có 5, 6 số điện thoại Kiều Vi Nhã hay điện, một số là của Tiểu Vương, những số còn lại thì hắn không biết, xem mã vùng thì có 2 số ở Bắc Kinh, mấy dãy số còn lại đều ở vùng này. Hắn quyết định mua SIM mới gọi thử xem bọn họ là ai. Sau khi mua SIM, Cổ Khánh Nhất gọi đến số ở Bắc Kinh trước. Nhận điện thoại là một người phụ nữ, Cổ Khánh Nhất hoảng hốt, giọng nói người phụ nữ này dịu dàng mà êm tai, cho dù không nhìn thấy mặt cũng biết người phụ nữ này nhất định xinh đẹp, cô mãi truy hỏi hắn là ai, ngay lúc Cổ Khánh Nhất ngắt điện thoại liền nghe được tiếng con gái hắn cười. Trong lòng Cổ Khánh Nhất thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ Kiều Vi Nhã quen biết người phụ nữ này ở Bắc Kinh, sau đó dẫn con đến đó, bọn họ giang thiên la địa võng ở đây đều uổng công. Cổ Khánh Nhất ngẩn ngơ trong chốc lát rồi bắt đầu gọi số thứ hai, lần này người nhận là một người đàn ông, giọng người đàn ông này thuần hậu mang theo một chút âm sắc của người ở Hương Cảng và Đài Loan, hơn nữa, bởi vì hắn không lên tiếng nên anh ta sửa lại dùng tiếng Anh nói chuyện. Cổ Khánh Nhất nhanh chóng cúp điện thoại, người này là ai? Nhìn hai số ở vùng này, hắn gọi số thứ nhất là Mã Vân, hắn nghe được tiếng của Mã Vân liền ngắt máy, số thứ hai lại là đàn ông, giọng nói sang sảng không mang khẩu âm bản địa mà là khẩu âm Bắc Kinh, số ở bản địa sao khẩu âm lại ở Bắc Kinh, trong lòng hắn có mất mát cũng có một chút hưng phấn khó hiểu, bởi vì những số này đều không có giọng nói của Bảo Mặc. Nhưng tại sao từ ngày đó lại không gọi được cho cô? Những người này, rốt cuộc là ai? Hắn quyết định bắt đầu điều tra từ số điện thoại mang khẩu âm ở Bắc Kinh này. Thông qua quan hệ, hắn tra được người giữ số điện thoại này là người ở huyện Quy tên là Khương Hạo. Người này không phải người địa phương, anh ta là một quân nhân, nói cách khác anh ta là người đã giấu những bức tranh chữ kia, anh ta lớn hơn 4 tuổi so với Kiều Vi Nhã. Giữa bọn họ có phải hay không? Nghĩ đến đây, Cổ Khánh Nhất nổi trận lôi đình, nhất định là như thế, những người mang khẩu âm ở Bắc Kinh là người nhà của Khương Hạo, mà Khương Hạo là người gần đây Kiều Vi Nhã cấu kết được cho nên Khương Hạo mới có thể ra mặt giúp Kiều Vi Nhã. Nhất định bây giờ Kiều Vi Nhã đã dẫm con đến nhà của Khương Hạo. Cổ Khánh Nhất cảm thấy mình phân tích rất đúng, hắn muốn đến huyện Quy tìm Khương Hạo, cho dù là quân nhân thì thế nào, cường long bất áp địa đầu xà. Cường long bất áo địa đầu xà, rồng cũng khó thắng được rắn địa phương hay giống như phép vua thua lệ làng vậy. Cổ Khánh Nhất nói với Tiêu San một tiếng, quyết định lái xe đến huyện Quy. Tiêu San cũng rất hưng phấn, nếu tên quân nhân kia thật sự có gian tình với Kiều Vi Nhã tất nhiên sẽ lấy được những thứ kia, cô ta đã quá xem trọng Kiều Vi Nhã, tưởng rằng băng thanh ngọc khiết hóa ra cũng chỉ là giả. Mở ngoặc đơn, com, Cổ Khánh Nhất đi ô tô đến huyện Quy, trên đường. Góc truyện audio.com, đi, điện thoại vang lên, là điện thoại của lão Ngũ, bọn họ phát hiện Đồng Đồng ở bờ biển, Đồng Đồng cùng một bé trai ở trên bờ tìm vỏ sò, bọn họ còn chưa tới gần đã bị ngăn cản, bởi vì là khu người giàu ở của thành phố B Minh Châu Hào Đình. Minh Châu Hào Đình ở thành phố B là khu bờ biển đẹp số 1, đứng trên ban công của biệt thự có thể thấy bầu trời trong xanh, bờ cát mềm mại trắng nõn, còn có sóng biển dập dềnh, từng đàn hải âu trao lượn phát ra tiếng kêu to. Cổ Khánh Nhất biết Minh Châu Hào Đình, người ở nơi đó đến từ các nơi trên cả nước, không phú thì quý, rất nhiều người mua nhà ở đó cũng chỉ đến hè để nghỉ phép, trong biệt thự không chỉ có cây xanh um tùm, chim hót hoa thơm, còn có sân luyện đánh gôn, quảng trường âm nhạc, khu vui chơi cho trẻ em, đường mòn dành cho chạy bộ, nơi này ở thành phố B là tất đất tất vàng, sao không khiến người ta hâm mộ cho được. Hắn từng theo đồng nghiệp đến hội sở ở biệt thự Minh Châu Hào Đình, nhiệt độ bể bơi trong hội sở luôn ổn định, phòng tập thể thao, sân tennis, toàn bộ đều theo tiêu chuẩn cao nhất ở thành phố B. Tuy rằng ở cùng Tiêu San nhưng hắn cũng biết cuộc đời hắn không bao giờ có phước phận tiến vào Minh Châu Hào Đình. Hạ Y Lan, hắn dừng xe ở bên đường, đến huyện Quy. Hắn do dự, một quân nhân có thể sắp xếp cho mẹ con Kiều Vi Nhã đến Minh Châu Hào Đình thì tuyệt đối không đơn giản. Nếu biết Kiều Vi Nhã ở đâu thì hắn đâu cần đến huyện Quy. Nghĩ lại, hắn quyết định tìm Tiêu San tra tình huống bên Minh Châu Hào Đình thế nào. Tiêu San cũng có quen biết mấy người bạn ở Minh Châu Hào Đình. Tiêu San nhìn hắn đi mà quay lại, tính thời gian thì hắn chưa thể đến huyện Quy được, lại càng không có khả năng đi tìm người. Sao lại thế này, Tiêu San, có phải em có mấy người bạn ở Minh Châu Hào Đình không? Tiêu San kinh ngạc nhìn Cổ Khánh Nhất ngưng mắt hỏi. Ý anh là, Kiều Vi Nhã ở Minh Châu Hào Đình,